tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1884, song đế tranh huy, 1, góc truyện audio.com, cảm nhận được khí thế của Tần Quân lần nữa đề cao đến một đỉnh điểm mới, ánh mắt của cực đế ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, một cỗ khí thể quỷ dị nóng rực từ lỗ chân lông tràn ra, khiến cho toàn thân hắn lượn lờ hơi nóng. Cực đế đột nhiên phất tay, một khí nhận dài vạn trượng quét ngang đi. Vô cùng sắc bén, thần binh lại cứng rắn cũng rất khó gánh vác. Đối mặt khí nhận như thế, thân thể của Tần Quân hiện lên tư thế kéo cung, nắm tay phải mang theo lực lượng oanh ra, dùng lực đánh tan khí nhận. Cực đế theo sát phía sau, như sao băng đụng vào Tần Quân, bị Tần Quân dùng hai tay đỡ được. Thân thể run nhẹ nhẹ, Tần Quân nhếch miệng lên, cười nói. Rất không tệ nha, nếu như ngươi không sử dụng toàn lực ngươi chẳng mấy chốc sẽ bại. Oanh, khí thế của Tần Quân đột nhiên cất cao, đấu đạo chữ bí. Chiến lực lật gấp ba. Thiên hạ vô song, càng chiến càng mạnh, hai cánh tay hắn nhếch lên, trực tiếp chấn cực đế bay ra ngoài, đắc thế không tha người, hắn thừa thắng xông lên, hàng ngàn hàng vạn đế viêm long khí từ trong cơ thể rít gào mà ra, liên tiếp rơi vào trên thân cực đế. Ngâm, tiếng long ngâm liên tiếp ở trong tinh không bao la vang vọng thật lâu. Cực đế ngăn cản, cảm thụ được lực lượng bá đạo của đế viêm long khí, hắn nhíu mày, trong mắt lại dấy lên ý chí chiến đấu trước nay chưa có. Tần Quân quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Loại cường đại này, mới xứng hắn đi khiêu chiến. Cực đế hét giận dữ một tiếng, khí thế tăng vọt, đối mặt Tần Quân khí thế hung hung, song trường hắn đột nhiên khép lại, như trường thương đẩy ra bên ngoài. Giống, trong chốc lát quanh người hắn quấn quanh bạch khí nóng rực hóa thành ác dao dữ tợn, xé nát đế viêm long khí của Tần Quân, sau đó hung ác lao về phía Tần Quân. Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ thôi động thời gian đại đạo, nhẹ nhõm tránh thoát ác dao, sau đó thi triển không gian đại đạo, đi vào sau lưng cực đế, ngón trỏ tay phải điểm tới. Oanh, hồng mông phá mệnh trì, một đạo liệt diễm theo ngón trỏ của Tần Quân bắn ra, ánh lửa lóa mắt trong nháy mắt bao phủ cực đế. Hồng mông phá mệnh trì có thể nói là thần thông có lực phá hoại trước ba của Tần Quân, bất quá hắn có lưu thủ, hắn cũng không muốn giết cực đế. Nhưng chính vì hắn không có thi triển toàn lực, cực đế cấp tốc xông ra liệt diễm, song quyền mãnh liệt như rồng, muốn đánh xuyên lồng ngực của Tần Quân. Đáng tiếc ở dưới thời gian đại đạo, động tác của hắn ở trong mắt Tần Quân không phải là nhanh đến cực hạn, tuy rất nhanh, nhưng Tần Quân có thể thong dong tránh thoát. Không thể không nói, thực lực của cực đế cường đại, ở dưới tình huống thời gian chậm rãi, tốc độ còn có thể nhanh như vậy, quả thực lợi hại. Nhưng đối thủ của hắn là Tần Quân, trước Hồng Mông, vị thần sớm nhất, Tần Quân đột nhiên thôi động bất diệt thánh thân, Hồng Mông kim thân. Trên người kim quang càng thêm sáng chói, thậm chí không cách nào thấy rõ diện mục thật của hắn, tựa như một vệt kim quang. Cực đế híp mắt, kim quang trên người Tần Quân không chỉ lóa mắt còn có năng lực thiêu đốt, cho dù là hắn, con mắt cũng hơi thấy đau. Phanh, Tần Quân nện xuống một cước tốc độ siêu việt lúc trước, quét bay cực đế, không có ngừng lại, cúi người truy sát mà đi. Cùng lúc đó, ở chỗ rất xa, đám người Tôn Ngộ Không, Ma Cảnh Thương đứng ở trên mây, dùng thần thức quan chiến thần ma. Góc truyện audio.com, còn lại tu vi yếu chỉ có thể lo lắng nhìn bọn hắn. Bệ hạ thật mạnh, Tiết Nhân Quý nhắm mắt lại, nuốt một ngụm nước bọt run giọng nói. Không chỉ bọn hắn, Bạch Khởi, Tôn Ngộ Không, Ma Cảnh Thương cũng động dung, phảng phất như thấy tràng cảnh đáng sợ gì. Cách chương.